Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly vật trang trí. Vĩnh chú. Đăng cấp. Nghe nói ở chưa bị phong ấn trạng thái hạ. Có thể thông qua ý thức liên tiếp. Thao tác người khác cảm xúc cùng tâm lý trạng thái. Dẫn tới tự mình hại mình hoặc đả thương người. Cho dù là ở bị phong ấn sau. Nó vẫn như cũ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng người cảm xúc. Như cũ có nhất định nguy hiểm độ. Nhưng bởi vì đồng kỳ đều quá mức hung tàn. Cộng thêm dùng tốt. Thế cho nên nó ở từ đồ nhiên nơi này tồn tại cảm vẫn luôn không cao lắm. Cũng bởi vậy, từ đồ nhiên khó được sẽ giống như vậy cẩn thận mà đánh giá nó. Hồ ly vật trang trí vẫn không nhúc nhích. Phảng phất một cái vật chết. Từ đồ nhiên nhìn chằm chằm nó nhìn một lát. Nhàn nhạt mở miệng. Ta biết ngươi có ý thức. Cũng có thể nghe thấy ta nói chuyện. Tiếp theo ta sẽ hỏi ngươi vấn đề. Đúng vậy lời nói ngươi liền chuyển một chút đôi mắt. Không phải lời nói. Ngươi liền chuyển hai hạ. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu liền chuyển nhãn. Hồ ly vật trang trí. Từ đồ nhiên. Đừng giả chết. Ta biết ngươi sẽ chuyển đôi mắt. Nó như cũ vẫn không nhúc nhích. Ổn đến giống tảng đá. Hành đi. Từ đồ nhiên mặc hai giây. Đem nó cầm lên. Ở trên tay lăn qua lộn lại mà xem. Như vậy đi. Người trên người. Tổng cộng có 8 đạo phong ấn phù văn. Thiếu tới. Ta sẽ không tin tưởng ngươi giải phong chuyện ma quỷ. Hồ ly vật trang trí trầm mặc mà nghĩ đến. Nào đó ngốc bút chính là vết xe đổ. Giây tiếp theo. Liền thấy từ đồ nhiên băng mà một chút đem nó lại thả xuống dưới. Người có thể lựa chọn tiếp tục giả chết. Ta quản ta hỏi chính là. Người lừa gạt một vấn đề. Ta liền hướng trên người của ngươi nhiều hơn một đạo. Dù sao trên người của ngươi chỗ trống còn có rất nhiều. Hồ ly vật trang trí. Cam. Lại hoặc là. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Ngày mai ta tính toán đi bệnh viện xem chân. Cùng nhau bái. Từ đồ nhiên thản nhiên nói. Cái kia bệnh viện đồng dạng là giáo hội hoạt động địa điểm. Có người ở nơi đó đổi mới nội tạng. Thuyết minh bên kia khẳng định có dùng để hiến tế pháp trận. Dứt khoát ngày mai ta tiện đường qua đi nhìn xem. Thuận tiện hỏi một chút bọn họ có thể hay không đem ngươi cũng phóng tế phẩm vị thượng. Vừa lúc vực chủ là vĩnh chú. Ngươi cũng là. Ta cảm thấy hai ngươi khẳng định rất có tiếng nói chung. Hồ ly vật trang trí. Nghĩ kỹ sao? Từ đồ nhiên hai tay trống ở trên bàn. Ta từ một đếm tới tam. Một. Vừa mới khởi cái đầu, liền thấy kia hồ ly trong mắt điên cuồng chuyển động lên. Nhanh như chớp, phảng phất giây tiếp theo liền phải rơi xuống. Từ đồ nhiên, ta chỉ là làm ngươi hơi chút đi dạo ý bảo một chút. Ngươi kích động như vậy làm gì? Hơn nữa, vì sao tả hữu mắt chuyển phương hướng còn không giống nhau? Man hảo một trương tú khí hồ ly mặt, nháy mắt cơ trí đến vô pháp nhìn thẳng. Nàng không tiếng động mà vỗ hạ thái dương. Thanh thanh giọng nói. Hỏi. Người vẫn luôn đều tại đây trên bàn sao? Hồ ly vật trang trí bình tĩnh lại. Im lặng một lát. Xoay một chút tròng mắt. Từ đồ nhiên. Nhưng mới vừa có trong chốc lát. Ta không có nhìn đến ngươi. Hồ ly vật trang trí. Từ đồ nhiên chỉ chính là lúc trước năng lượng thể xác chết vùng dậy khi. Nàng duỗi tay đi sờ hồ ly vật trang trí. Lại sờ so, ạng cái trống không sự. Lúc sau nàng hướng trên bàn quét vài lần. Trước sau không có nhìn đến hồ ly vật trang trí bóng dáng. Thẳng đến một lát sau, mới ở nào đó góc thấy được nó. Việc này kỳ thật làm từ đồ nhiên rất để ý, đầu tiên. Tuy rằng nàng hiện tại tuổi lớn, nhưng nàng tin tưởng chính mình thị lực cùng ký ức đều không có vấn đề. Không tồn tại nhìn lầm xem lậu khả năng tính. Lúc ấy, trên bàn chính là không tồn tại vật trang trí. Tiếp theo, chính là kia hồ ly vật trang trí vị trí vấn đề. Từ đồ nhiên hiện tại là đem nó trở thành tiểu búa sử. Chuyên dụng tới gõ người. Bày biện khi khẳng định sẽ đặt ở phương tiện lấy vị trí. Không có khả năng phóng tới như vậy góc xó xỉnh địa phương. Duy nhất khả năng tính chính là. Này hồ ly nhãi con là chính mình quá khứ. Như vậy vấn đề tới. Nó là như thế nào làm được giây lát chi gian, lặng yên không một tiếng động mà cho chính mình dịch vị? Ẩn thân sao? Vẫn là thuấn di? Từ Đồ Nhiên rất có hứng thú mà đánh giá trước mặt hồ ly vật trang trí. Lại nói tiếp, nàng phía trước cũng có phát hiện. Này hồ ly vật trang trí tương so với cái khác thần quái đạo cụ tới nói. Tựa hồ tổng muốn càng trơn bóng xinh đẹp chút. Đặc biệt là ở mỗi lần đánh hội đồng lúc sau. Nhất hung mãnh cầm đao gấu tét đi cũng không biết xé vỡ bao nhiêu lần bụng. Này hồ ly nhãi con lại luôn là sạch sẽ. Xinh xinh đẹp đẹp. Từ Đồ Nhiên ngay từ đầu chỉ tưởng nó thân xác ngạnh. Lại có tự động chữa trị công năng. Này ở thần quái đạo cụ bên trong tựa hồ rất thường thấy. Gấu tét đi bụng chính là nó chính mình phồng. Bút tiên chi bút ngẫu nhiên tạc bút đầu. Cũng là chính mình chậm rãi trường tốt. Nhưng mà hiện tại xem ra. Việc này tựa hồ không đơn giản như vậy. Từ Đồ Nhiên một tay bãi ở mặt bàn. Câu được câu không mà đánh mặt bàn. Nàng hiện tại phát hiện. Chính mình rất giống Chu Đường xem cung đấu trong tiểu thuyết kia cái gì đại móng heo hoàng đế. Ngày thường bên người vây một đám oanh oanh yến yến ẩm ý thật sự. Chờ này đó oanh oanh yến yến tan. Hắc, bỗng nhiên liền chú ý tới nào đó không tranh không đoạt cá mặn tiểu phi tử. Chỉ tiếc hiện tại tiểu phi tử tựa hồ không phải rất muốn phối hợp. Ở Từ Đồ Nhiên hỏi nó ẩn nấp cùng hoạt động chân tướng sau. Lại bắt đầu giả chết. Từ Đồ Nhiên, ta lại cường điệu một chút. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ta người này, thích vật tận kỳ dụng. Nếu ngươi có đối ta hữu ích công năng, kia thực hảo, nếu không có, kia vì đạt tới mục đích, ta chỉ có thể ý đồ khai phá ngươi khác công năng. Tỷ như hiến cho vực chủ đương tế phẩm, hồ ly vật trang trí đốn một lát, rốt cuộc không tình nguyện mà lại bắt đầu chuyển động đôi mắt. Nó đáp lại, là Từ Đồ Nhiên về. Người ẩn thân sao? Vấn đề, đôi mắt xoay một chút, lại xoay hai hạ, nói không rõ là, đúng vậy, vẫn là, không phải. Từ Đồ Nhiên khó được có chút hoài niệm bút tiên chi bút. Tốt xấu nó hỏi gì đáp nấy, còn không thể nói dối. Nói chuyện còn nói đến rành mạch, trọng điểm là, còn phi thường hảo lừa gạt. Nàng nhất thời cũng vô pháp phân rõ này hồ ly nhãi con là không biết như thế nào trả lời. Vẫn là ở cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng ít nhất từ nó biểu hiện tới xem. Nó hẳn là có biện pháp làm chính mình tạm thời nhìn không thấy nó. Từ Đồ Nhiên cân nhắc một chút. Cắn răng một cái. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ở chính mình quốc thổ nội lại gia tăng rồi một cái. Phi người tồn tại không thể trả lời lời nói dối. Quy tắc, lúc sau hồng hốc mắt, liền cái này đề tài, hỏi nhiều vài câu, trong lòng dần dần có chút đế, bởi vì lại lần nữa sử dụng, tuyệt đối vương quyền, nàng tinh thần không sai biệt lắm đã tiếp cận cực hạn. Cường trống trên giấy làm chút ký lục, rốt cuộc hoàn toàn chịu không nổi, thiếu chút nữa phát cục ở trên bàn, nàng hít sâu mấy hơi thở, gian nan bò lên, sắp tới đem triệt hồi quy tắc trước. Nhịn không được lại hỏi một câu. Cho nên người rốt cuộc là như thế nào di động đến cái kia góc vị trí hồ ly vật trang trí? Vấn đề này nhưng vô pháp dùng đảo mắt châu đến trả lời. Nó tại chỗ đốn 2 giây, bất đắc dĩ mà làm ra làm mẫu. Chỉ thấy nó đột nhiên sau này một đảo, sau đó nương phía sau thô to cái đuôi độ cung, yên lặng chiều bên cạnh lăn lộn. Lăn lộn, Từ Đồ Nhiên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, người cũng là đủ không dễ dàng. Kết thúc cùng hồ ly vật trang trí hữu hảo câu thông, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nằm ở trên giường lâm vào ngủ say. Một khắc đầu, ước chừng rạng sáng 1 giờ nhiều thời điểm, Thực Nguyệt lại lần nữa đi tới Từ Đồ Nhiên cửa sổ hạ. Hắn là tới xử lý Từ Đồ Nhiên phòng vệ sinh nội còn thừa năng lượng thể thi thể. Phía trước cũng cùng Từ Đồ Nhiên chào hỏi qua. Rốt cuộc vài thứ kia đôi ở trong phòng luôn là cái tai họa ngầm. Vẫn là nhanh chóng ném xuống hảo. Hắn biết lão A-di lúc này khẳng định đã ngủ. Thực chi kỷ mà không có đi môn. Chính mình theo khí cửa sổ liền phiên vào được. Ở khiêng thi thể từ phòng vệ sinh ra tới khi lại vẫn là không cẩn thận kinh động Từ Đồ Nhiên. chỉ thấy lão đại gì còn buồn ngủ mà từ trên giường ngồi dậy. Nhìn chằm chằm khiêng thi thể Thực Nguyệt. Qua một lát, căng chặt hơi thở rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Người sói tiên sinh a, nàng hàm hồ nói. Ngượng ngùng, phiền toái ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Thuận tay, Thực Nguyệt vội không ngừng nói. Ta thực mau, ngươi tiếp tục ngủ, không cần phải xen vào ta. Ân, Từ Đồ Nhiên mơ mơ màng màng mà ứng thanh. Đúng rồi, người sói tiên sinh, hỏi ngươi chuyện này. Thực Nguyệt, ngươi biết này phụ cận nào có tương đối tiểu nhân cửa hàng sao? Từ Đồ Nhiên giơ tay khoa tay múa chân. Đại khái liền cùng căn phòng này không sai biệt lắm đại. Tốt nhất có thể lại tiểu một chút. Chỉ có một nửa đại cái loại này hoàn mỹ nhất. Vị trí càng thiên càng tốt. Thực Nguyệt, ứng, hẳn là có đi. Hắn không quá xác định mà nói. Bay nhanh hồi ức một chút. Cấp Từ Đồ Nhiên báo này trên đường phố ba cái mặt tiền cửa hiệu. Từ Đồ Nhiên mơ hồ mà. Nga. Một tiếng, lại bù một tiếng ngã xuống. Thực Nguyệt sững sờ ở tại chỗ. Khó hiểu động động lỗ tai. Khiêng hai cổ thi thể. Bay nhanh mà mở cửa đi ra ngoài. Mà tới rồi ngày hôm sau. Hắn loáng thoáng mà. Giống như minh bạch Trương đại gì vì cái gì muốn như vậy hỏi. Kia ước chừng là ở buổi sáng điểm thời điểm. Hắn bọc áo khoác. Lén lút mà từ một cái hẻm nhỏ đi qua. Bên cạnh còn vây quanh mấy chỉ lưu lạc cẩu. Vừa lúc đi ngang qua trong đó một nhà mặt tiền cửa hiệu. Chỉ thấy kia cửa hàng lúc này cửa hàng môn mở rộng ra. Ra ra vào vào lại không phải khách hàng. Mà là ăn mặc chế phục Duy An nhân viên. Duy An nhân viên, tương đương với cái này vực chung cảnh sát. Bản chất đều là năng lượng thể. Bọn họ ở tiểu điếm chung quanh kéo cảnh giới tuyến. Biểu tình đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thực Nguyệt vẻ mặt mộng bức mà ở nơi tối tăm quan sát một lát. Lại lén lút mà gọi tới một con lưu lạc cẩu hỏi hai câu. Suy tư trong chốc lát. Xoay người phiên thượng nóc nhà. Hướng tới Từ Đồ Nhiên chỗ ở một đường chạy đi. Ban ngày hắn không dám thoải mái hào phóng dùng thang máy. Như cũ là theo khí cửa sổ bò đi vào. Mới tiến WC liền nghe thấy trong phòng truyền đến anh tiếng khóc. Thật cẩn thận mà ló đầu ra đi. Chính thấy Từ Đồ Nhiên ngồi ở trên sofa lau nước mắt. Hắn khụ một tiếng, có chút xấu hổ về phía Từ Đồ Nhiên chào hỏi. Đi vào tìm khối đất trống ngồi xuống. Thử mà nói lên phía trước hiểu biết. Nói một nửa, tầm mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên bên cạnh trên bàn. Lời nói bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy kia trên bàn. Chính phóng hai chương mở ra màu bạc sắc giấy. Trang giấy trung gian, phóng một cái hồ ly vật trang trí, cùng với một cái quét mã cơ. Nói đúng ra, là cái giống quét mã cơ giống nhau máy móc, có thể sửa chữa điểm số cái loại này. Thực Nguyệt hơi hơi há miệng thở đê ốc, chỉ kia máy móc, lại chỉ Từ Đồ Nhiên. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Cái kia, cái gì cả, kia máy, ân, ta thuận trở về. Từ Đồ Nhiên thuận tay bỏ xuống đoàn khăn giấy. Nàng hai ngày này khóc đến quá nhiều. Đôi mắt đều sưng lên. Thực Nguyệt, từ chỗ nào? Người nói kia ra trong tiệm a. Từ Đồ Nhiên nói. Ta hôm nay cố ý dậy thật sớm. Người nói kia tam ra cửa hàng. Ta mỗi nhà đều qua đi nhìn vòng. So tới so lui. Liền kia ra nhất thích hợp xuống tay. Liền tìm một cơ hội. Đem thứ này cấp trộm đã trở lại. Thực Nguyệt, cho nên, chỉ là trộm đi, đúng không? Hắn nhìn qua như là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là vứt là thứ này à. Khó trách những cái đó Duy An nhân viên phản ứng lớn như vậy. Kia trận trượng cùng giết người giống nhau. Rời đi khi phát hiện bọn họ trong tiệm có cái năng lượng thể nhân viên cửa hàng. Thuận tay cấp một đạo làm rớt. Từ Đồ Nhiên chậm rãi đem nửa câu sau nói xong. Cho nên này thật đúng là giết người. Thực Nguyệt đông cứng mà ngừng câu chuyện, nâng lên sau lưng gãi gãi cổ. Hắn kỳ thật còn khá tò mò cái này gì cả đến tột cùng là như thế nào phân biệt năng lượng thể cùng ý thức thể. Hắn ở phương diện này liền rất khổ tay, trừ phi đối phương chủ động đối hắn khởi xướng công kích hoặc là vô ý tiết ra hơi thở. Nếu không hắn rất khó phân biệt, xem như đi, Từ Đồ Nhiên lúc này rất mệt. Đối này không quá tưởng nói chuyện nhiều. Rốt cuộc muốn đạt được như vậy một cái máy móc, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Đặc biệt kia hồ ly nhãi con năng lực còn giúp không thượng gấp cái gì. Nó xác thật có thể chế tạo ra ngắn ngủi ẩn thân hiệu quả. Nhưng muốn che giấu Từ Đồ Nhiên lớn như vậy một người. Ở bị phong ấn trạng thái hạ căn bản không có khả năng. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tay làm hàm nhai. Đầu tiên là ở nhất định khoảng cách ở ngoài đông lạnh trụ camera. Gần chút nữa cửa hàng cũng vòng xuất ngoại thổ. Hợp với hạ, trừ phi ta chủ động đáp lời. Nếu không không người nhưng chú ý đến ta tồn tại. Cùng với, vào tiệm giả đều coi là nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhưng tùy ý tiến vào trước đài. Hai nội quy tắc sau. Thuận lợi ở mọi người dưới mí mắt ẩn vào trước đài. Cầm đi cái kia quét mã cơ. Rời đi khi vừa lúc nhìn đến cái kia năng lượng thể sắm vai nhân viên cửa hàng. Hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp một băng chùy đem người thọc. Chỉ tiếc lúc ấy thời gian khẩn cấp. Nàng không kịp thuận đi đối phương thân phận tạp. Chỉ có thể đuổi ở những người khác phát hiện trước. Nhanh chóng rời đi. Lợi dụng. Tuyệt đối vương quyền, chế định quy tắc, vốn là yêu cầu tiêu hao thể lực vì đại giới. Nàng hiện tại thân thể lại không tốt. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới. Có thể có sức lực phản hồi chỗ ở liền không tối. Tạm thời cũng không tinh lực lại làm sự. Liền vẫn luôn nghỉ ngơi đến bây giờ. Thực nguyệt, khó trách đâu. Ta lại đây thời điểm còn nghe được có tiểu cẩu nói nhìn đến có người một bên khóc một bên lên lầu. Hắn nhất thời không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Đốn trong chốc lát, mới nói, chính là gì cả, người lấy thứ này vô dụng a. Hắn phía trước thử qua, thứ này thượng thiết trí có phân biệt mã, không phù hợp yêu cầu căn bản không dùng được, có thể hay không dùng chờ thử qua lại nói. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt nói, bất quá đến chờ ta nghỉ một lát trước, thực nguyệt. Hắn đánh giá này gì cả hẳn là có cái gì độc đáo năng lực. Thức thời mà không có hỏi nhiều. Nghĩ tới cũng tới rồi. Liền nói muốn hay không thuận tiện khiêng hai cổ thi thể đi. Không ngờ mới ra thanh. Liền nghe ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên. Người hảo, chúng ta là Duy An nhân viên. Ngạnh bang bang thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trương Bạch Tuyết ở nhà sao? Chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Thực Nguyệt ngẩn ra, theo sát liền thử ra một ngụm răng nanh. Từ Đồ Nhiên lại là chiều hắn vẫy vẫy tay. Chỉ bên cạnh mở ra tủ quần áo môn. Ý bảo hắn trốn vào đi. Thực Nguyệt, này không bảo hiểm đi. Vạn nhất bị người phát hiện đâu. Duy An nhân viên hắn tiếp xúc quá. Ở năng lượng thể xem như nhất có thể đánh một đám. Mà hắn hiện tại thân phận, chính là bị truy nã quái vật A. Phát hiện liền đem bọn họ đều diệt khẩu. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà nói. Đem trên bàn màu bạc sắc giấy lung lên. Bao thành một cái đại giấy đoàn. Bao vây vào chính mình áo khoác chung. Quảng cáo. Nàng áo khoác rất dày. Bản thân liền phình phình. Đem giấy đoàn tàng đi vào. Căn bản nhìn không ra tới. Thực Nguyệt rối rắm một chút. Vẫn là lựa chọn trốn vào WC. Gần nhất nơi đó có khí cửa sổ. Thật sự không được có thể từ chỗ đó chạy. Thứ hai hắn gần nhất có điểm lo âu. Rớt mau rớt đến lợi hại. Không thích hợp tiến tủ quần áo. Hắn bay nhanh mà đóng lại WC môn. Dựng lên lỗ tai dán ở trên cửa. Giây tiếp theo. Liền nghe phòng môn mở ra. Trương Bạch Tuyết đúng không? Ngoài cửa người không chút khách khí nói. Hôm nay buổi sáng đã xảy ra một kiện án mạng. Chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Phòng nội, gì cả đạm mạc ứng thanh. Còn dùng lực hít hít cái mũi. Thực Nguyệt trái tim treo lên. Đi theo liền nghe kia dẫn đầu Duy An nhân viên bắt đầu hỏi chuyện. Hỏi đến đơn giản chính là án phát khi ngươi ở đâu đang làm gì. Tuy nói vấn đề đều thực bình thường. Nhưng trong giọng nói địch ý liền hắn đều nghe được ra tới. Cũng khó trách, Thực Nguyệt yên lặng nghĩ đến. Đã chết một cái năng lượng thể cũng không phải cái gì đại sự. Bọn họ để ý chính là cái kia có thể rời đi trị số điểm máy móc. Bọn họ lo lắng kia đồ vật là bị năng lực giả lấy đi. cho nên mới sẽ ở không hề chứng cứ dưới tình huống liền tin thượng Trương Bạch Tuyết. Nhưng, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, vấn đề hẳn là cũng không lớn đi. Rốt cuộc bọn họ nhân thiết là Duy An nhân viên, vẫn là muốn giảng điểm quy củ. Thực Nguyệt không quá xác định mà nghĩ, hướng trên cửa lại dán khẩn chút, theo sát, lại nghe người nọ nói. Trương Bạch Tuyết, chúng ta hiện tại yêu cầu đối với ngươi tiến hành soát người. Thỉnh phối hợp, đi theo là một trận sờ ép oạng thanh âm. Ngay sau đó, người áo khoác đó là cái gì? Áo khoác, Thực Nguyệt lỗ tai vừa động, nhớ tới Trương Đại Di tăng tiền áo khoác cái kia màu bạc giấy đoàn. Trong lòng không khỏi nhảy dựng. Trọng điểm không phải giấy đoàn, mà là giấy trong đoàn bao đồ vật. Bất quá cái loại này màu bạc sắc giấy, đối đáng ghét vật là có uy hiếp lực. Bọn họ hẳn là không dám đụng vào. Mở ra nó, không đợi Thực Nguyệt loát rõ ràng ý nghĩ, liền nghe người nọ lại lần nữa mở miệng. Hiện tại lập tức mở ra nó. Không phối hợp nói chúng ta sẽ cho rằng ngươi là ở gây trở ngại công vụ. Cam. Quá mức à, Thực Nguyệt trái tim lại lần nữa huyền lên. Lỗ tai cao cao địa chi lang. Dựa vào xuất sắc thính lực, hắn có thể nghe thấy Trương Đại Di chậm gì gì mà lên tiếng. Sau đó làm trò ngoài cửa những người đó mặt. Một chút mà đẩy ra đoàn khởi trang giấy. Sau đó đó là một trận trầm mặc. Cho nên lại làm sao vậy? Thực Nguyệt gấp đến độ muốn cào tường. Mở cửa nhìn lén tâm tư đều có. Liền ở hắn sắp đem toàn bộ thân thể đều dán lên WC môn thời điểm. Rốt cuộc nghe được ngoài cửa lại lần nữa có thanh âm vang lên. Thấy rõ ràng sao? Cái gì đều không có. Trương Đại Di thanh âm khàn khàn. Còn mang theo khóc nức nở. Không thấy rõ nói. Nếu không lại để sát vào điểm. Ai ai? Ngươi làm gì? Lấy ra. Mau lấy ra. Kia cầm đầu Duy An nhân viên hoảng loạn mà kêu lên. Còn cùng với liên tục lui về phía sau tiếng bước chân. Thực Nguyệt mặc một chút. Đại khái não bổ ra cửa ngoại hình ảnh. Kia gì cả. Hay là chính cầm màu bạc sắc giấy hướng nhân ra trên mặt dỗi đi. Thực Nguyệt vì trong đầu hình ảnh dại ra 2 giây. Ngạc nhiên rất nhiều. Lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá kia gì cả đem khóa lại màu bạc sắc giấy máy móc biến không có. Này có lẽ là kiện hảo. Duy An nhân viên, được rồi, đem ngươi trên tay đồ vật thu hồi tới. Duy An nhân viên, thỉnh ngươi tránh ra, hiện tại chúng ta phải đối ngươi phòng tiến hành điều tra. Thực Nguyệt, hảo cái giám, đứng đắn chấp pháp nhân viên. Nào có nói như vậy lục soát liền lục soát. Thực Nguyệt cảnh giác mà lui về phía sau vài bước, quay đầu nhìn phía sau khí cửa sổ. Có nghĩ thầm muốn chạy trốn đi. Chỉ chớp mắt thoáng nhìn dấu ở phòng tắm vòi sen dư lại 2 cổ thi thể. Lại cảm thấy tương đương khó làm. Bên kia, Trương Đại Di cũng bình tĩnh mà đưa ra tương đồng nghi ngờ. Các ngươi chỉ là tới hỏi sự. Không lý do lục soát ta phòng đi. Ngoài cửa Duy An nhân viên chỉ tràn ngập địch ý mà hừ một tiếng. Ý vị không rõ lời nói truyền đến. Các ngươi tồn tại bản thân. Chính là lý do, cho nên, vẫn là bởi vì sợ chúng ta bái. Trương Đại Di làm như cười một cái. Phòng cửa truyền đến bước chân hoạt động thanh âm. Có thể, tiến vào lục soát đi. Nhưng ta nói ở phía trước, vụn vặt tiếng bước chân vừa mới rảo bước tiến lên phòng trong. Nháy mắt lại bởi vì Trương Đại Di lời nói mà ngừng lại. Một mảnh yên tĩnh chung, Trương Bạch Tuyết bình tĩnh lại nhẹ nhàng bâng qua lời nói. Rõ ràng mà truyền vào Thực Nguyệt lỗ tai. Muốn hay không tiến vào là các ngươi sự. Có thể hay không lại từ cửa này đi ra ngoài đã có thể không phải các ngươi định đoạt. Chính ghé vào WC trên cửa nghe lén Thực Nguyệt ngẩn ra. Trong đầu bất kỳ nhiên mà xẹt qua từ Đồ Nhiên lúc trước nói qua nói. Phát hiện liền đem bọn họ đều diệt khẩu. Hắn vô ý thức mà nuốt khẩu nước miếng. Trên đầu lỗ tai không tự giác mà rũ xuống dưới. Nói tốt, sinh mệnh cao giai đều là thánh mẫu đâu. Cùng thời gian, ngoài cửa huyền quan chỗ, đang chuẩn bị vào nhà Duy An nhân viên làm như cũng nhân từ Đồ Nhiên nói mà ngơ ngẩn. Nhất thời cũng chưa phản ứng. Đúng lúc vào lúc này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Một người khác thanh âm xông ra. Đội trưởng, Đại Kiều bên kia lại đã xảy ra chuyện. Có hai đám người tụ chúng ẩu đả. Còn có khu mới bên kia, lại có người bị nghiêm trọng chém thương. Theo dõi, không chụp đến hung thủ. Nghe chính là chút thực lệnh đầu người đại sự. Di An tiểu đội dẫn đầu người làm như rốt cuộc tìm được rồi bậc thang. Trầm khuôn mặt đối với Từ Đồ Nhiên nói một câu. Lần sau lại đến tìm ngươi. Liền vội vàng rời đi. Tiếng bước chân thực mau đi xa. Rồi sau đó lại là thang máy khởi động thanh âm. Cửa phòng bị đóng lại. Thực Nguyệt hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đẩy ra WC Môn ra tới. Làm ta sợ muốn chết. Gì cả ngươi cũng thật hành a. Hù người một bộ một bộ. Cái gì hù người? Không rõ. Từ Đồ Nhiên kéo ra bức màn ra bên ngoài nhìn nhìn. Hơi nhíu khởi mi. Tốt nhất là có thể theo sau xem một chút. Ta hoài nghi bọn họ sẽ đi tìm mặt khác năng lực giả hỏi chuyện. Không vội. Toàn bộ thứ thành khu lưu lạc cẩu. Đều là ta nhãn tuyến. Thực Nguyệt ngữ khí chắc chắn mà nói. Tò mò hướng Từ Đồ Nhiên phương hướng nhìn nhìn. Chính thấy nàng đem một đoàn đồ vật từ trong túi móc ra tới. Ai gì cả. Người này giấy rốt cuộc là. Nga. Cái này. Từ Đồ Nhiên ngay trước mặt hắn. Lại lần nữa đem màu bạc sắc giấy triển khai. Chỉ thấy bên trong đúng là cái kia có thể sửa chữa điểm số tiểu máy móc. Bên cạnh còn có một cái hồ ly vật trang trí. Cái này đáng ghét vật đạo cụ có thể ngắn ngủi ẩn thân. Nhân tiện che lấp bên cạnh tiểu kiện vật phẩm. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt nói. Xem như song trọng bảo hiểm. Muốn đi đoạt lấy một cái có thể sửa chữa điểm số máy móc. Đây là ngày hôm qua liền làm tốt quyết định. Bất quá nên như thế nào đem này máy tàng hảo không bị lục soát đi. Đối Từ Đồ Nhiên mà nói đây là cái vấn đề. Mà Tân bị khai quật hồ ly nhãi con. Cho nàng một ít ý nghĩ. Nàng không xác định những cái đó cái gọi là. Di An nhân viên. Có thể hay không trực tiếp đem chính mình mang đi. Cho nên đối mặt hỏi chuyện khi phản ứng đầu tiên chính là đem đồ vật giấu ở trên người. Màu bạc sắc giấy bản thân liền đối đáng ghét vật có uy hiếp lực. Mà một khi bọn họ đem giấy mở ra. Kia chỉ hồ ly nhãi con vì tự bảo vệ mình. Khẳng định sẽ lựa chọn ẩn thân. Mà căn cứ ngày hôm qua hỏi chuyện tới xem. Này hồ ly ẩn thân kỳ thật thực không đáng tin cậy. Gần nhất vô pháp che lấp đại kiện vật thể. Thứ hai chịu không nổi cẩn thận quan sát. Vì tránh cho người khác tầm mắt thường xuyên dừng lại. Nó chỉ có thể hợp với bên cạnh tiểu máy móc cùng nhau ẩn. Hơn nữa kia trương màu bạc sắc giấy bản thân liền có uy hiếp lực. Muốn giấu người tai mắt hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Đương nhiên, này đó đều là Từ Đồ Nhiên phỏng đoán. Ở đối phương yêu cầu nàng mở ra màu bạc sắc giấy kia một khắc. Nàng trong lòng kỳ thật cũng là có chút thấp thỏm. Thực Nguyệt cái hiểu cái không mà nghe. Lỗ tai nhịn không được giật mình. Chính là gì cả, kia nếu ngươi đã đoán sai đâu. Kia không có biện pháp. Từ Đồ Nhiên thở dài. Chậm gì gì đem kia máy móc cầm ở trong tay quan sát. Chỉ có thể diệt khẩu lạc. Thực Nguyệt, hắn động tác cương một cái chớp mắt. Trong lòng ẩn ẩn toát ra một tia hối hận. Ta vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề đâu? Hắn yên lặng nghĩ đến. Rõ ràng đáp án đã như vậy rõ ràng không phải sao. Hắn thầm than khẩu khí. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhìn Từ Đồ Nhiên trong tay máy móc. Nghiêng nghiêng đầu. Nếu là thứ này không dùng được nói. Kia này một chuyến liền mệt lớn. Không lỗ a, hướng tốt phương diện tưởng. Ít nhất chúng ta lúc sau là có thể xác định mặt khác năng lực giả nơi. Từ Đồ Nhiên nói. Hơn nữa, bọn họ như vậy khẩn trương thứ này. Thuyết minh nó khẳng định là hữu dụng. Duy nhất vấn đề chính là phân biệt mã. Từ Đồ Nhiên thở phào khẩu khí. Rất có kinh nghiệm mà lấy ra một quyển khăn giấy đặt ở trước mặt. Rồi sau đó bình tĩnh mở miệng. Ta tuyên bố, ở chỗ này, phân biệt mã không có hiệu quả. Thanh âm không lớn, lại tự mang một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Thực Nguyệt ngơ ngẩn mà nghe. Chờ đến phản ứng lại đây khi, mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã phục thấp thượng thân. Này lại là gì năng lực? Như vậy khốc huyễn sao? Thực Nguyệt nhất thời chấn ở đương trường. Chỉ cảm thấy chính mình từ nhận thức vị này gì cả. Nhận chi thật giống như vẫn luôn ở bị đổi mới. Này khả năng chính là trong truyền thuyết. Bế lên đùi cảm giác đi. Hắn như thế nghĩ. Rất là kính sợ mà ngẩng đầu. Sau đó bị dọa đến đương trường kêu lên tiếng. Chỉ thấy Từ Đồ Nhiên che lại ngực nằm ngửa ở trên sofa. Khẽ nhếch miệng, đầy mặt liền viết 8 chữ. Hô hấp khó khăn, bổn gì muốn quải, Thực Nguyệt đều dọa choáng váng. Chạy nhanh đi lên đỡ người. Lại bị Từ Đồ Nhiên phất tay mở ra. Thí, cái này, nàng gian nan mà nói. Hồng hốc mắt đem máy đưa cho Thực Nguyệt. Thực Nguyệt luống cuống tay chân mà tiếp nhận. Cuống quýt lấy ra chính mình thân phận tạp. Đối với ấn một chút, tắt, một tiếng, hắn tạp thượng bị khấu rớt một chút trị số. Cùng thời gian, máy phía sau màn hình tinh thể lỏng nhảy một chút, biểu hiện trị số chứa đựng lượng thêm một. Thực Nguyệt, hắn đại não bay nhanh chuyển động, bất chấp kinh ngạc, vội vàng nghiên cứu khởi này máy thao tác. Tổng cộng 2 cái ấn phím, hắn mới vừa ấn chính là lấy ra kiện, như vậy một cái khác hẳn là chính là dùng để thêm chút. Một đạo linh quang bỗng dưng từ hắn sọ não trung hiện lên. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Gì cả ngươi từ từ a, hắn nói. Tả hữu nhìn quanh một chút. Ở Từ Đồ Nhiên trong túi sờ tới sờ lui. Cuối cùng lấy ra Từ Đồ Nhiên thân phận tạp. Sau đó bay nhanh mà từ chính mình trong thẻ lấy ra 10 giờ. Toàn bộ thêm tới rồi Từ Đồ Nhiên. HP, một lan. Từ Đồ Nhiên mãnh xuyễn khẩu khí, biểu tình dần dần hòa hoãn xuống dưới. Cảm tạ, nàng đốn vài giây, xả ra khăn giấy xoa xoa đầy mặt nước mắt. Còn hảo ngươi phản ứng rất nhanh, bằng không nàng chỉ có thể khẩn cấp đình chỉ quy tắc. Chờ lần sau lại tiến hành nếm thử. Không có việc gì, không có việc gì. Gì cả ngươi còn ở là được. Thực Nguyệt như cũ có chút ngây thơ. Đối chính mình vẽ ra đi 10 tới điểm hành vi đảo không như thế nào hối hận. Hắn lại không ngốc, hắn hiện tại vô pháp ở vực chung sử dụng chủ động kỹ năng. Nhưng Trương đại gì có thể, kia khẳng định là không tiếc đại giới ưu tiên bảo nàng. Càng đừng nói, loại này thời điểm, hỗ trợ lẫn nhau vốn chính là hẳn là. Chỉ là, này máy, hắn nhìn trong tay máy móc, vẫn cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, chỉ đặt tạp vật cái bàn, trễ chút cho ngươi giải thích, kia cái bàn phía dưới có cái ngăn kéo, chính ngươi kéo ra xem. Thực Nguyệt, hắn ngơ ngác gật đầu, theo lời kéo ra ngăn kéo, lại là sửng sốt, chỉ thấy bên trong là cái chữ vật hộp, mà hộp là tràn đầy thân phận tạp, đều là phía trước bái xuống dưới, ngươi xem thêm đến ngươi tạp đi lên đi. Từ Đồ Nhiên oa ở trên sofa, lau ngăn không được nước mắt, còn có ta này Trương Táp. Hiểu, Thực Nguyệt hiểu rõ gật đầu. Gì cả ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi mãn thượng. Từ Đồ Nhiên, không cần thêm, thấy hắn thật sự muốn trước cho chính mình. Mãn thượng, Từ Đồ Nhiên cuống quýt mở miệng. Ta chỉ là muốn đem trị số thích hợp điều thấp một chút. Ai ngươi trước đừng thêm a, Thực Nguyệt. Ai, gì, cách Trương.